12 chòm sao, định mệnh mang ta đến bên nhau. Chương 10, nam nữ chung phòng sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình của ông già xà phu. Reng reng reng, tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ học đã tới, cả đám nháo nhào chạy về chỗ của mình, ông thầy xà phu bước vào. Im lặng, hôm nay lớp chúng ta sẽ được nghỉ học. Kia, cả đám vui mừng hét lên phá tan bầu không khí im lặng. Thầy chưa nói xong, xà phù mặt tỉnh bơ nhìn cả lớp. Lớp chúng ta sẽ được nghỉ học để đi về nhà lấy đồ dọn qua ký túc xá. Hả, 12 sao mắt chữ A miệng chữ O nhìn ông thầy. Thầy cho các em 30p để về nhà lấy quần áo dọn qua ký túc xá. À mà nhớ lấy quần áo thôi nha, tại ký túc xá đã đầy đủ tiện nghi rồi. Thầy xà phù vui vẻ thông báo. Vâng dê dê, nói rồi cả đám mặt mày bí xị kéo nhau ra về. 30p sau, 12 con người đã có mặt tại ký túc xá dành riêng lớp 11S, nói là ký túc xá vậy thôi chứ nhìn như cái biệt thự dành riêng cho hoàng tử công chúa vậy, mới đứng ngoài nhìn vào thôi mà đã thấy nó còn hơn nhà các sao nữa, vườn hoa rộng, có cả hồ bơi nữa, cứ như ngôi nhà trong mơ vậy, cái gì cũng có, cả đám đang ngắm nhìn ký túc xá của mình thì Thiên Yết lên tiếng. Mấy giờ rồi? 10 giờ 45, sư tử lấy điện thoại ra nhìn, nãy giờ 15p rồi sao? Hả, sao thầy xà phu chưa đến? Kim Nghiêu lấy trong túi ra bịch bánh, đói chết đi được, kìa, vừa nhắc Tào Tháo đến kìa, xử nữ chỉ tay về phía xà phu đang thở hồng hộc. Sao thầy kêu tụi em 10 giờ 30 phải có mặt mà sao giờ này thầy mới tới? Thiên Bình nhăn nhó, mà thầy đang cầm gì vậy? Cự Giải chỉ tay về phía bịch đồ ông thầy đang cầm. À xin lỗi mấy đứa, tại đồ của thầy nhiều quá nên hơi lâu. Xà phù cười, ngây thơ, gì, đừng nói là anh à nhầm thầy dọn đồ đến đây ở chung với tụi em nha. Bạch Dương bất ngờ, đúng rồi, lý do gì mà anh lại ở chung với tụi em? Sư tử lại gần xà phù, nói nhỏ vào tai xà phù. À ông Lâm kêu anh ở chung để có gì canh em, với Bạch Dương, không cho hai đứa làm gì bậy bạ. Thiệt là, sư tử lấy tay đập vào trán, mà thầy tính cho bọn em đứng ngoài à? Thiên Yết nhăn nhó. À thầy quên, để thầy mở cửa. Xà phu lấy chìa khóa ra rồi mở cửa đi vào, cả đám lẽo đẽo theo sau. Vừa bước vào ký túc xá, Kim Nghiêu la lên, ôi mẹ ơi, đây có phải là ký túc xá không vậy? Nhìn sao giống cung điện quá, đẹp quá, Nhân Mã nhìn xung quanh, ý có bếp ga rồi cả mấy đồ dùng trong bếp nữa nè. Xử nữ chạy ngay vào bếp vui mừng, à giờ thầy nói luôn, ở đây có 7 phòng, chúng ta sẽ chia phòng, nam nữ sẽ ở chung. Hả, sư tử hét lên, sao lại là nam nữ mà không phải là nữ nữ, à là vì trong chuyện ngôn tình thầy thấy nó như vậy, với lại thầy sợ nam nam ở chung thì lại thành chuyện boy love mà thầy không thích BL nên là cho nam nữ ở chung. Thầy thật là, Bạch Dương đơ mặt nhìn ông thầy, vậy ai sẽ ở chung với ai đây? Bảo Bình khoanh tay đứng nhìn, bốc thăm nhá, xà phô đưa ra 12 tờ giấy, thầy chuẩn bị rồi nè, nói rồi mỗi người lấy một tờ giấy, xà phô nói tiếp. Rồi ai ở phòng một giơ tay lên, vừa dứt câu thì đã thấy tay của Bảo Bình và Song Ngư giơ lên. Sao em lại phải ở chung với cái tên này? Song Ngư khó chịu nhìn Bảo Bình, làm như tôi thích ở chung với cô lắm vậy. Anh, thôi nào, vậy Song Ngư sẽ ở chung với Bảo Bình, tiếp theo ai phòng số 2? Xà phu nhìn 10 người còn lại, em, Kim Nghiêu và Cự Giải đồng thanh, rồi tiếp ai phòng số 3? Em, sư tử giơ tờ giấy lên, còn một người nữa. Xà phu đang tìm thì tay của Thiên Yết giơ lên. Hả, sao em gái em lại phải ở chung với tên này? Bạch Dương chỉ qua Yết ca. Do định mệnh, Thiên Yết nhún vai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn Nhân Mã thì đang đơ ra vài giây. Trong lòng cô bây giờ có một chút khó chịu, một chút ghen tị với sư tử. Bỗng xà phu lên tiếng. Rồi phòng số 4, em, Nhân Mã và Bạch Dương cùng giơ tay. Phòng 5, em, xử nữ giơ tờ giấy lên. Em nữa, Ma Kết cũng giơ theo. Rồi còn phòng 6 là của Thiên Bình với Song Tử, phòng 7 là của thầy, rồi Song giải tán. Chưa để đám học sinh của mình nói gì hết thì xà phu đã xách đồ lên phòng, rồi cả đám cũng đi lên phòng của mình. Phòng Nhân Mã, Bạch Dương, thiệt là bực mình mà tại sao tôi không được ở cùng phòng với Sư Nhi cơ chứ? Bạch Dương quăng đống đồ của mình lên giường bên phải, vậy thì đổi đi, Thiên Yết qua đây, anh qua kia. Nhân Mã ngồi xuống giường lấy đồ của mình ra khỏi ba lô. Nếu được tôi cũng đổi rồi. Sao vậy, tên Thiên Yết đó một khi muốn ở đâu thì hắn không dễ mà nhường đâu. Sao anh không thử đi, biết đâu Thiên Yết lại đổi ý, ở cũng có lý, thử lần này vậy. Rồi Bạch Dương lết qua phòng sư tử, Thiên Yết, anh nằm giường trái hay phải? Sư tử nhìn Thiên Yết, trái, vậy thì tôi nằm bên phải. Rồi sư tử cầm túi đồ của mình lên giường, cô lấy ra mớ quần áo, ngồi xếp lại và cất vào tủ. Thiên Yết thấy vậy liền lấy túi đồ của mình thải qua chỗ sư tử. Này cái gì đây? Sư tử bị túi đồ làm giật mình nên la lên. Xếp dùm, nói rồi Thiên Yết bỏ đi vào phòng tắm. Cái tên này, sư tử khó chịu ngồi xếp đồ. Do chị tốt nên mới xếp dùm cưng đấy nhá. Cốc cốc cốc, sư tử bỏ đống đồ qua một bên cô đi ra mở cửa. Ủa anh hai, anh làm gì ở phòng em vậy? Anh qua gặp Thiên Yết. Cái tên đó vừa mới đi tắm rồi. Sư tử vừa nói hết câu thì Thiên Yết bước từ phòng tắm ra với duy nhất cái khăn quấn phần dưới, khoe ra body 6 múi của mình. Bạch Dương thấy vậy liền lấy tay che mắt sư tử lại, anh nói. Nè Yết, sao cậu có thể không mặc áo như thế mà đi ra ngoài như vậy? Quên lấy đồ, vậy thì đi lấy nhanh đi. Khi anh Yết đã mặc xong đồ, đang lau khô tóc thì Bạch Dương kéo anh ra khỏi phòng, rồi đóng cửa lại bỏ sư tư đứng trong phòng mặt đơ chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, Bạch Dương nói với khuôn mặt nịnh nọt. Nè Thiên Yết đẹp trai à, chúng ta đã làm bạn chắc cũng gần 5,6 năm gì rồi chứ nhỉ, cái gì tớ cũng nhường cậu hết mà, vậy thì bây giờ cậu có thể nhường tớ một lần không? Nhường gì? Thiên Yết mặt tỉnh bơ nói. Cho tớ ở chung phòng với em gái được không? Tớ hứa sẽ làm người hầu cho cậu một tuần mà. Bạch Dương dùng ánh mắt cún con nhìn Thiên Yết. Vậy là tớ ở chung với nhân mã. Còn cậu ở chung với sư tử. Đúng rồi, như Thiên Yết hiểu được ý của mình, Bạch Dương thêm vào. Cậu mà ở chung với sư tử thứ nhất là cậu không ngủ được vì sư tử hay bị mộng du lắm. Thứ hai sư tử rất ham ăn, em ấy có thể ăn xong rồi quăng rác qua một bên vì lười bỏ rác vậy nên cậu đổi với tớ được chứ. Tác giả, ê ông kia ai cho nói xấu chị sư của tôi vậy? Tôi nhớ là chị sư của tôi có bao giờ như vậy đâu. Tôi mét chị sư nè, Dương, mắt long lanh, chị gái xinh đẹp à, giúp em lần này thôi nha. Tác giả, lơ lửng 9 tầng mây. Nếu vậy thì, Tobe Continue, cách chương.